Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 208, trong đêm khuya tới lui tuần tra tử thần. Hiện trường khách quý biểu đạt bất mãn. Loại này trao giải lễ nhìn như công bằng. Sau lưng cũng có thật nhiều xáo lộ. Dựa theo tiếng tam, tư bản, bối cảnh chia làm tam lục cửu đẳng. Đương nhiên, đại gia cũng tham khảo thực lực, nhưng chiếm đoạt tỷ trọng rất nhỏ. Trước đây mọi người đều là ngồi hàng hàng, ăn quả quả, chú ý cùng có lợi ích. Ngày hôm nay giải quả táo vàng đánh cái gì phong? Một mạch đem sở hữu giải thưởng đều cho số 99. Nếu như giải quả táo vàng cho không ra thuyết pháp, mọi người liền mua thủy quân trùng hắn. Một khi mất đi sự tin cậy, giải quả táo vàng tuổi thọ cũng là đến cùng. Không biết bọn họ đang làm cái gì. Nào đó kiến trúc sư đại lão phát sinh xem thường âm thanh. Thành tựu ngành nghề nhân vật thủ lĩnh. Đại lão đối với lần này giải thưởng lớn nhất định muốn lấy được. Này đem thành tựu hắn về hưu trước cuối cùng vinh dự. Sau đó liền cẩn thận về hưu. Uống chút rượu nghe một chút âm nhạc. Trở thành trao giải lễ ban giám khảo. Kết quả, dĩ nhiên đem thưởng ban số 99. Lão bản, không cần tức giận. Năm nay ban giám khảo quá hồ đồ. Có thể hiện tại trên mạng đã tiếng mắng một mảnh. Trợ lý an ủi. Fan là hiểu ngươi. Trợ lý lấy điện thoại di động ra. Mở ra xã giao bình đài. Được, lần này ban giám khảo thái công bình. Số 99 thực chí danh quy. Giải thưởng lớn ban số 99. Không phải số 99 vinh dự. Là quả táo vàng vinh dự. Ta thực sự không thể nào tưởng tượng được. Cái này thưởng không cho số 99. Chẳng lẽ còn có thể cho người khác. Vậy khẳng định là có tấm màn đen à. Ai? Trợ lý yên lặng thu hồi điện thoại di động. Fan nói thế nào? Đại lão hừ lạnh một tiếng nói. Fan vẫn là ủng hộ ngươi. Số 99 sáng tạo một loại kỳ diệu kiến trúc thủ đoạn. Hoàn toàn không cần một cái cây đinh. Liền tay không chế tác một tòa nhà gỗ. Hơn nữa là ở điều kiện đơn sơ trên hải đảo. Chúng ta dự thi tác phẩm. Không thiếu đại sư kiệt tác. Không cần nghi vấn bọn họ đối với Mỹ lý giải. Thế nhưng, ta tin tưởng không người nào có thể dường như số 99 như thế. Tay không kiến tạo một tòa nhà gỗ. Chúng ta đánh giá chính là nhà thiết kế. Lại không phải kiến trúc công nhân. Làm cái gì? Hoàn toàn không công bằng mà. Đạo diễn, khán giả các bằng hữu chào mọi người. Lại đến chúng ta nửa đêm thời gian. Làm ánh tuyết xuất hiện ở đường kẻ dài sau cái bàn. Hiện tại quả táo vàng trao giải lễ nhưng đang trong quá trình tiến hành. Chúng ta nhìn thấy số 99 đã thu hoạch nhiều hạng giải thưởng lớn. Hiện nay xem ra, ban giám khảo vẫn là tuyệt đối công bằng. Sau đó phải ban phát giải thưởng. Cũng là sở hữu giải thưởng bên trong quan trọng nhất giải thưởng văn học thường. Chúng ta biết, John Greg tiên sinh, khi còn sống chính là một vị phi thường có tiếng thi nhân. Tác phẩm của hắn Bầu trời xanh dưới thuyền nhỏ ta bản thân cũng phi thường yêu thích. Ngày, hôm nay cái này giải thưởng lớn gặp rơi vào nhà nào. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Làm ánh tuyết sau lưng trên màn ảnh lớn. Lại thiết trở lại lễ trao giải hiện trường. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Người mình không? Đánh người mình. Lúc này, một cái trên người trần như nhộng nam nhân bay lên sân khấu. Giơ tay lên bên trong giấy trắng bản. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Bảo an khẩn cấp xử lý. Đem hắn kéo xuống sân khấu. Ồ, làm ánh tiết lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Trao giải hiện trường có chút loạn a, người này thật giống là Pirena khoa học kỹ thuật giám đốc. Kỹ thuật, phòng trực tiếp bên trong đại lão vô số. Có người nhận ra cái này cả người trần như nhộng nam nhân. Không thể nào, không thể nào. Ở Pirena công ty tổng giám chức vị lương bổng rất cao. Hắn hẳn là sẽ không làm chuyện loại này. Nếu như là hắn, công tác khẳng định là làm mất đi. Hắn nói rất có đạo lý ấy. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh sẽ trôi qua. Xem to bằng ngón cái tảng đá rơi vào chảy xiết dòng sông bên trong. Liền cái bọt nước đều không làm kinh động. các tiên sinh, các nữ sĩ. Đến đêm nay quan trọng nhất phân đoạn, chúng ta sắp ban phát tốt nhất văn học thường. Đây là phân lượng coi trọng nhất một cái giải thưởng. Năm nay cạnh tranh cũng đặc biệt kịch liệt. Hắn người đoạt giải là số 99. Hiện trường khách quý trung gian vang lên vài đạo lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay. Ha ha, thật giống đại gia một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Xem ra cái này giải thưởng lớn đúng là thực chí danh quy. Cảm tạ số 99. Hắn ở trên hải đảo vì chúng ta kính dâng quá nhiều đặc sắc cố sự. Từ Kim qua Thiết Mã thời Tam Quốc, đến chòm sao óng ánh Đại Tần Đế Quốc, lại tới tràn ngập trí tưởng tượng phong thần thế giới. Chấm ngoặc kép, ác, cái kia thực sự quá đặc sắc. Chỉ có số 99 có tư cách thu được phần vinh dự này. Phía dưới là nổi danh vũ công Alice nữ sĩ vì mọi người mang đến đặc sắc biểu diễn. Giờ khắc này, bên dưới sân khấu tiếng vỗ tay mới náo nhiệt lên. Thực sự là đặc sắc a. Không nghĩ đến số 99 dĩ nhiên quét ngang quả táo vàng trao giải dạ hội. Nát Diệp Châu, tác chiến phòng chỉ huy, thân mặc chế phục người đàn ông trung niên kéo kéo cổ áo, thiêu đốt ngón tay xì gà. Thực sự là quá đẹp. Không nghĩ đến Alice nữ thần xinh đẹp như vậy. Quả thực quá mê người. Phòng tác chiến người trẻ tuổi nhìn chằm chằm màn hình. Nhiều tiếng than thở. Các ngươi biết à? Chế phục nam nhân ngẩng đầu lên. Vốn là bọn họ mời ta dự họp lễ trao giải. Ta có cơ hội cho Alice trao giải. Có thể trao giải sau khi kết thúc trong tiệc rượu. Chúng ta còn có cơ hội uống một chén. Đều là bởi vì quân phản kháng khốn nạn. Ta phải ở chỗ này chỉ huy chiến đấu. Lãng phí thời gian của ta. Tướng quân, Pirena công ty phương diện truyền đến tin tức. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể hành động. Vậy thì hành động đi. Tướng quân nhìn một chút cổ tay trên quân. Dụng đồng hồ đeo tay. Đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép. Làm đếm tới một lúc. Hắn truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Cũng trong lúc đó, ở quân liên bang căn cứ quân sự bên trong, 13 giá nai bét cất cánh, hướng chỗ cần đến đi tới. Quân phản kháng căn cứ, tướng quân chính đang chỉ huy thuộc hạ rút đi. Tướng quân, chúng ta radar quét hình đến bất minh phi hành vật tới gần. Tốc độ cực kỳ nhanh, bọn họ đến rồi, đến hay lắm nhanh. Tướng quân sắc mặt tái xanh, chuẩn bị chiến đấu. Trước tiên mạnh mẽ cho bọn họ một pháo. Binh sĩ đã tiến vào chiến đấu cương vị. Thao túng súng phòng không. Radar tự động quét hình khóa chặt. Bất cứ lúc nào có thể phóng ra. Tuy rằng liên bang phong tỏa quân phản kháng vật tư vận tải, nhưng quân phản kháng căn cứ có chính mình arsenal. Bởi vì liên bang khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến. Dây chuyền sản xuất đều là sẵn có. Tùy tiện sửa lại một chút. Liền có thể đổi thành vũ khí dây chuyền sản xuất, làm radar quét hình đến máy bay tới gần. Đối với không pháo đã phóng ra, từng viên đạn đạo kéo diễm vĩ, đánh về trên bầu trời không nhìn thấy kẻ địch. Quân liên bang quan chỉ huy ở tác chiến phòng chỉ huy bên trong. Xuyên thấu qua nai bét mang theo máy quay phim, quan sát cuộc chiến đấu này trực tiếp. 13 giá mang theo Prometheus hệ thống nai bét vô thanh vô tức. Từ trời cao vây quanh quân phản kháng căn cứ, bởi vì nai bét hệ thống trí tuệ nhân tạo, chúng nó có thể phân biệt đến công kích tới gần, tự động làm ra lẩn tránh động tác. Quân phản kháng căn cứ vũ khí phòng không hoàn toàn không làm gì được chúng nó. Chúng nó vô thanh vô tức tàu tuần tra, đối với mặt đất hoàn cảnh triển khai trinh trắc, quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức hệ thống vũ khí khởi động. Vì chiến đấu hiệu suất, nai bét không có mang theo vũ khí hạng nặng, thân máy vũ khí duy nhất là 12 đường kính súng trường ngắm bắn. Tiếng súng ở trên ngàn mét cao bầu trời vang lên, đánh chết nhưng phát sinh trên mặt đất, viên đạn cao tốc xoay tròn, tiến vào thân thể bị mở ra một cái động, sau đó không hề có một tiếng động đánh gục. Tướng quân mắt thấy tình cảnh này. Thân thể run lẩy bẩy, như là rơi vào kẽ băng nứt như thế hàn lạnh. Thật đáng sợ, thế này sao lại là một hồi chiến đấu kịch liệt? Chuyện này căn bản là ngoại khoa giải phẫu giống như định điểm thanh trừ. Cách 1000 mét đả kích, dù cho sử dụng chính là truyền thống súng ngắm, cũng tạo thành đáng sợ thương vong. Từng người đồng bạn ở bên cạnh hắn ngã xuống. Tướng quân chiến đấu nhiều năm, lấy vì là trái tim của chính mình đã sớm giống như đá như thế cứng rắn. Ngày hôm nay, tảng đá cứng rắn xuất hiện vết nứt. Ầm, liên tục 13 tiếng súng hưởng. Tiếng súng trống vắng mà thanh lạnh. Mỗi một tiếng súng vang đều tiêu diệt một cái tươi sống sinh mệnh. Quân phản kháng căn cứ chỉ còn dư lại mấy ngàn người. Lại ai được với mấy vòng bắn một lượt. Phát hiện mục tiêu đã thanh trừ, phát hiện mục tiêu đã thanh trừ. Nai Bét bên trong, đang tiến hành máy móc tự mình vấn đáp. Trên mặt đất mục tiêu, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Thực sự là đần độn vô vị chiến đấu à, phòng tác chiến. Liên bang quan chỉ huy phất tay cánh tay, đánh đuổi quanh người khói thuốc. Chúng ta giết chết chiến tranh. Phòng chỉ huy bên trong người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Biểu cảm trên gương mặt như là bị quỷ hồn hút đi hồn phách. Là a, từ nay về sau, ai có năng lực cùng loại vũ khí này chống lại? Quan chỉ huy lắc lắc đầu. Liên bang đã rất lâu không có phát sinh chiến tranh rồi. Những người trẻ tuổi này không có trải qua tử vong cùng máu tươi gột rửa. Lần thứ nhất đụng tới loại này hình ảnh, khẳng định là đã tê dần. Ở trong đầu của bọn họ, khả năng còn tưởng rằng chiến tranh là phi thường nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt sự. Chiến tranh từ không nhiệt huyết, nó chỉ là điên cuồng cùng máu tanh. Cho tới quân phản kháng, căn bản không xứng trở thành liên bang kẻ địch. Thực lực của hai bên so sánh, lại như là trên trời cùng lòng đất. Quân phản kháng sở dĩ có thể tồn ở đây sao lâu? Nguyên nhân chủ yếu là liên bang ngầm đồng ý sự tồn tại của nó. Bằng không, ở tuyệt đối cấm vận trong hoàn cảnh, làm sao có khả năng có vật tư vận chuyển đến quân phản kháng căn cứ? Mà quân phản kháng khoản lớn rượu đơn đặt hàng, lại là từ chỗ nào mà tới? Quan chỉ huy lắc đầu một cái. Chính mình chỉ là một người lính. Quân nhân chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh. Không đi suy nghĩ này sau lưng rắc rối phức tạp nguyên nhân. Quân phản kháng căn cứ, nghiền ép, đây tuyệt đối là nghiền ép. 13 giá không người máy bay chiến đấu, ở đâu là đêm khuya rơi, vốn là tử thần, vung vẩy liêm đao, thu gặt sinh mệnh, tử thần bóng tối từ trời cao bỏ ra, hoảng sợ nhấn chìm nơi này. Phòng thủ, tướng quân lớn tiếng chỉ huy, mệnh lệnh chiến sĩ trốn hầm trú ẩn. Quân phản kháng căn cứ thực trước đó nắm giữ một chút Nai Bét tư liệu. Nhưng tự mình đối mặt, mới biết đối phương hóa ra là kinh khủng như thế. Tướng quân thân thể ngẩn ra. Đối phương ở 1000 mét trên không nổ súng. Hắn phảng phất có tâm linh cảm ứng. Biết bị khóa chặt chính là chính mình. Viên đạn bay quá 1000 mét cần thời gian bao lâu? Tại đây ngăn ngắn mấy giây bên trong. Tướng quân một đời từ trong đầu vội vã mà qua. Nguyên lai, liên bang như thế mạnh mẽ. Cũng may, nữ nhân hài tử cùng nhân viên văn phòng đã sớm rút đi. Hạt giống đã theo gió tung bay. Có thể sẽ có một ngày, trên vùng bình nguyên gặp nổi lên lửa rừng. Lật đổ đỉnh đầu liên bang. Oanh, viên đạn rơi vào trong dạ dày của nó. Cả người bị lật tung. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.